10 giờ đêm. Hoắc Anh Tuấn đội gió rét gương mặt tuấn tú âm trầm từ bên ngoài đi vào, lên lầu không tới 2 phút, nhanh chóng từ trên lầu đi xuống, Khương Tuyết Nhu còn chưa có trở lại. Ừ, dì Lâm nhìn sắc mặt anh có chút sợ, tại sao không trở lại? Tôi không biết, tôi có gọi điện thoại cho cô ấy nhưng cô ấy không có nhận, dì Lâm sau khi nói xong, cảm giác như nhiệt độ ở biệt thự xuống đến 0 độ vậy, khiến cho bà dùng mình một cái. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt, rất tốt. Sau khi cô cùng với Lương Duy Phong phát sinh quan hệ, lại vẫn không biết kiểm điểm chính mình, cũng hơn 10 giờ vẫn chưa về nhà, ngay cả điện thoại cũng không bắt máy, người phụ nữ này có phải là cố chấp không thay đổi? Hoắc thiếu gia, lúc này, Ngôn Minh Hạo vội vã từ bên ngoài đi vào, tôi mới vừa nhận được tin tức, Giang Thư Hằng ở trước cửa sở cảnh sát hướng Phương Tiểu Thư động thủ, chẳng qua là Lương Duy Phong thay cô ấy cản, hai nhát dao, cô ấy thì bình an vô sự. Nhưng Lương Duy Phong bị trọng thương đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Hoắc Anh Tuấn thân thể đóng băng tại chỗ, trong mắt đen chợt co rút lại, Kiều Vĩ đầu, Kiều Vĩ là người chết rồi sao, tôi không phải đã để anh ta bảo vệ cho Khương Tuyết Nhu hay sao? Ngôn Minh Hạo than thở, tốt bụng nhắc nhở, Hoắc thiếu gia, anh đã quên rồi sao, buổi sáng ngày hôm trước sau khi anh nhận được tin tức về hình ảnh của cô ấy, tức giận bốc hỏa ra lệnh cho Kiều Vĩ đừng để ý cô ấy, mặc cho cô ấy tự sinh tự diệt. Tôi đã dặn dò cô ta chăm chú theo sát dù có bất cứ chuyện gì, cô ta có như vậy mà cũng không biết sao. Hoắc Anh Tuấn nóng nảy nổi giận. Ngôn Minh Hạo trầm mặc, nhưng mà đối với Kiều Vĩ lời của anh là mệnh lệnh. Đi bệnh viện, Hoắc Anh Tuấn dậm chân đi ra ngoài. Đến bệnh viện sau, anh trực tiếp xông vào phòng bệnh VIP. Lương Duy Phong vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, trên lỗ mũi còn cắm dưỡng khí, Khương Tuyết Nhu đang cầm khăn lông lau mặt anh ta. Nhìn một màn kia. Cặp mắt hung hãn đau nhói của Hoắc Anh Tuấn nhìn tới, từ lúc nào mà, cô cũng là như vậy chăm sóc anh, nhưng hôm nay cô lại chăm sóc một người đàn ông khác như vậy. Đi, anh nhìn cô từng chữ từng câu nói, cùng tôi trở về, Khương Tuyết Nhu dừng lại động tác tay, lắc đầu một cái, anh ta không tỉnh, tôi không thể đi. Khương Tuyết Nhu, cô nghe không hiểu lời tôi nói sao, Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt trong lòng như bị đốt một ngọn lửa, giọng cũng vô cùng uy nghiêm, tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng. Mặt khác, Khương Tuyết Nhu lại như trong lòng đã nguội lạnh, cô buổi chiều suýt nữa là bị đâm, anh không thấy cả người mình đây là máu sao, anh có quan tâm tới mình sao, Hoắc Anh Tuấn, anh nói đạo lý chút đi, nếu như không phải Lương Duy Phong, tôi đã trở thành một cái xác chết, anh ta bảo vệ bạn gái của anh không có một chút cảm kích cũng được đi, thái độ của anh thật là để cho người ta cảm thấy anh là một loài động vật máu, lạnh. Tôi là động vật máu lạnh. Hoắc Anh Tuấn từng bước hướng đến gần cô. Anh vì cô làm nhiều việc như vậy, lần lượt bảo vệ cô, thương yêu cô, nhưng cô lại chỉ trích mình là máu lạnh. Hai chữ này thật là giống như dao đâm vào ngực anh vậy, vô cùng đau. Giang Thư Hằng tại sao lại phải giết tôi, anh hắn cũng đã sớm biết rồi chứ, Khương Tuyết Nhu cười nhạt, Hoắc thiếu gia ánh từ nhỏ đến lớn thiếu tiền sao, đến nổi vì chút tiền đó mà làm việc táng tận lương tâm như vậy sao, cử cho là vì danh tiếng đi. Đạp lên hài cốt người khác mới có thể cho anh trở thành luật sư danh tiếng nhất trong giới ngày hôm nay. Chương 253, vướng mắc không thể buông bỏ. Hoắc Anh Tuấn siết chặt quả đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, Khương Tuyết Nhu, cô hãy làm rõ ràng, tôi là một luật sư chỉ có thắng thua, tôi không phải là sứ giả chính nghĩa. Nhưng là người thì không thể không có lương tâm, Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Cô đột nhiên ý thức được mình cùng Hoắc Anh Tuấn thật giống như hoàn toàn không phải là người của cùng một thế giới. Tôi vì cô làm bao nhiêu chuyện, cô nói tôi không có lương tâm. Hoắc Anh Tuấn tức giận ngất trời trợn mắt nhìn cô, anh cho tới bây giờ không có đối với một người phụ nữ nào mà tốt đến như vậy, nhưng vì một câu nói của cô đã bác bỏ hết thảy những công sức của mình, chứ không phải là bởi vì Lương Duy Phong liều mình cứu cô liền muốn cùng anh ta ở cùng một chỗ, cũng đúng. Anh ta dù sao vốn chính là người mà cô yêu. Anh không nên nói bậy, Khương Tuyết Nhu cũng tức giận, anh ta vì tôi mà mất đi một quả thận, chẳng lẽ tôi ngay cả ở lại chăm sóc cũng không thể sao, đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với ân cứu mạng của mình cùng với cảm tạ. Tôi không quan tâm, cô lập tức đi cùng tôi, Lương Duy Phong căn bản không phải người đơn giản như cô tưởng tượng đâu, Hoắc Anh Tuấn căn bản không để ý, nhưng hình là do Lương Duy Phong trong tối gửi cho Khương Kiều Nhân, làm xấu sau lưng. Ngoài mặt giả bộ làm người tốt, nhất định chính là một ngụy quân tử. Tôi nhìn anh mới không đơn giản, Khương Tuyết Nhu cực kỳ tức giận. Lúc này, Lục Thanh Minh xách quần áo từ bên ngoài đi vào, Tuyết Nhu,

Hoắc Anh Tuấn thân thể cứng đờ, cả người thật giống như bị người hung hăng gõ một cái vào óc. Anh tại sao biến thành như vậy, thật là giống như một con ma quỷ vậy, không cách nào tự kiềm chế được. Không phải là một người phụ nữ sao, anh lại vì một người phụ nữ mà mất hết lý trí đến độ này. Anh xoay người đi vào phòng vệ sinh, mở nước vòi sen. Nước lạnh từ đỉnh đầu đi xuống, bây giờ anh đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét mình. Tắm xong đi ra, Khương Tuyết Nhu đưa lưng về phía anh ngủ ở mép giường bên cạnh, giống như chú chim nho nhỏ vậy, co lại thành một cục, bảo vệ mình sợ bị thương tổn. Hoặc anh Tuấn đến ngủ bên kia, hai người cách nhau một thước, cũng không có người nào đến gần nhau một chút xíu. Anh không biết, Khương Tuyết Nhu đưa lưng về phía anh, rơi nước mắt đầy mặt, thẳng đến rất khuya cũng không ngủ được. Trời sáng, Hoặc anh Tuấn tỉnh lại, Khương Tuyết Nhu đã không ở trên giường. Anh nhanh chóng đứng dậy đi xuống lầu dưới, Khương Tuyết Nhu đang ngồi ở trên bàn ăn cháo. Anh mặt mũi nhẹ nhõm, nhanh chóng đi xuống, ngồi vào đối diện cô, lạnh như băng hỏi, bữa ăn sáng của tôi đâu? Chương 256, theo dõi. Hoặc thiếu gia, bữa sáng của anh ở chỗ này, dì Lâm bưng bữa ăn sáng bà làm đi ra. Hoặc anh Tuấn nhìn một cái, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, Khương Tuyết Nhu, cô chưa làm điểm tâm cho tôi. Là anh ngày hôm qua nói bữa ăn sáng tôi làm bẩn, Khương Tuyết Nhu bình tĩnh đối mặt anh luôn là như vậy, hiểu lầm cô rồi liền làm nhục bữa ăn sáng cô làm, sao lại phải tìm mình muốn, chẳng lẽ không thấy mệt sao? Lập tức đi làm cho tôi, Hoặc anh Tuấn hoàn toàn đen mặt. Tôi không đi, tôi cũng không có bán thân cho anh. Khương Tuyết Nhu ăn xong cháo đứng dậy, tôi muốn đi công tác. Hoặc anh Tuấn quay đầu hướng về cửa nói với Kiều Vĩ, theo sát cô ấy cho tôi, nếu như cô ấy dám đi bệnh viện, trực tiếp đánh ngất xỉu mang về. Tôi không phải đầy tớ của anh, Khương Tuyết Nhu tức giận ánh mắt đều đỏ, cô đã quyết định không đi bệnh viện nữa, anh vẫn còn phải dùng loại phương thức này bức bách mình, Hoặc anh Tuấn, anh đừng quá đáng. Cô chọc tới tôi sẽ bắt cô làm nô lệ cho Tỉnh Ngộ, không có ai có thể ở trước mặt tôi phản kháng, Hoặc anh Tuấn mặt không cảm xúc, nhưng nói ra có thể đem người làm tức chết. Khương Tuyết Nhu cầm túi sách lên liền đi, Kiều Vĩ đi theo phía sau. Trên đường đi đến công ty, bất kể Khương Tuyết Nhu tăng tốc độ qua mặt xe ra làm sao, Kiều Vĩ cũng ung dung theo kịp. Đến bãi đậu xe, Khương Tuyết Nhu xuống xe, Kiều Vĩ nhanh chóng xuống đi theo sau. Kiều Vĩ, cô đừng theo tôi có được không, tôi sẽ không đi bệnh viện, Khương Tuyết Nhu đi tới trước mặt Kiều Vĩ, nói thật, đối với nữ hộ vệ này cô cũng có hảo cảm. Thật xin lỗi, đây là Hoắc thiếu gia ra lệnh. Là Hoắc Anh Tuấn thuê cô sao, anh ấy cho cô bao nhiêu tiền, tôi cho cô gấp đôi. Khương Tuyết Nhu từ trong túi sách móc ra một tấm thẻ. Kiều Vĩ thờ ơ, Khương tiểu thư, cho bao nhiêu tiền đều vô dụng, tôi là người của nhà họ Hoắc, chỉ vì nhà họ Hoắc làm việc. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, chẳng lẽ nhà họ Hoắc có rất nhiều người như Kiều Vĩ như vậy sao, nhà họ Hoắc tựa hồ so với trong tưởng tượng của cô càng sâu không lường được. Như vậy cô nói cô đi theo Hoắc Anh Tuấn từ rất lâu, như vậy cô có biết một người tên là Nhạc Hạ Thu không? Kiều Vĩ bình tĩnh con người bỗng nhiên thoáng qua một tia sóng gợn, mặc dù chợt lóe rồi biến mất, nhưng Khương Tuyết Nhu đích thực là thấy rõ ràng, ngày đó nghe Hoắc Anh Tuấn nhắc tới, cô ấy là bạn gái trước của anh ấy, bọn họ có phải tình cảm rất sâu đậm hay không? Khương tiểu thư, chuyện cũng đã qua, Hoắc thiếu gia trong lòng bây giờ chỉ có một mình cô. Kiều Vĩ liền vội vàng nói. Phải không? Khương Tuyết Nhu tự giễu cười một tiếng, cô căn bản chỉ là lừa bịp Kiều Vĩ, nhưng Kiều Vĩ lại để cho cô câu trả lời khiến cô tin rằng Hoắc Anh Tuấn là thật có một bạn gái cũ tên là Nhạc Hạ Thu. Uống rượu say cũng gọi đến tên cô ấy, lại làm sao có thể trong lòng chỉ có mình. Kiều Vĩ, cảm ơn cô đã nói với tôi những chuyện này. Cô xoay người lên lầu. Kiều Vĩ bất đắc dĩ đi theo lên, thật hâm mộ những người anh em khác có thể ra ngoài làm nhiệm vụ khác. Còn cô phải ở đây bảo vệ người phụ nữ của boss, bị kẹp giữa hai người này thật là như bánh mì kẹp thịt vậy, thật khó chịu. Hôm sau, 4 giờ rưỡi chiều, Lâm Minh Kiều đến thăm Lương Duy Phong đi ra, trong lòng một trận tiếc nuối. Nếu như ban đầu mình không nhận làm người, thì hai người đã sớm trở thành phu thê, Lương Duy Phong làm sao có thể sẽ mất đi một trái thận. Nhưng mà việc đã đến nước này, chỉ có thể nói vận may trêu người đi. Cô lấy điện thoại di động gọi cho Giang Quý Dương, Quý Dương, anh đợi một hồi đi đón ba mẹ em hay là trực tiếp đi đến nhà hàng Phỉ Thúy. Chương 257, chuyện tình cảm của Lâm Minh Kiều 2. Anh đang họp ở công ty, có thể phải 5 giờ rưỡi mới kết thúc, đợi một hồi anh trực tiếp lái xe đến,